Đệ nhất kiếm thần, chương 2860, sống sót trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, hắn biết rõ một chuyện. Đó chính là Diệp Liên đã đến ngũ duy. Mà nàng, chắc đã thành công rồi. Một lúc sau, hai mắt Diệp Huyên chậm rãi nhắm lại. Hai tay hắn nắm chặt. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở mắt ra. Đi ngũ duy. Mặc kệ Diệp Liên đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải đến ngũ duy để tìm nàng. Diệp Huyên đứng dậy, tay phải tung ra một chiêu. Kiếm Thiên Chu ở một bên đã bay vào trong tay. Cùng lúc đó, hắn thu hồi tháp giới ngục lại, sau đó bước ra ngoài. Bên ngoài kiếm giới vào lúc này, một nhóm người đang chờ đợi. Cường giả của lưỡng giới thiên, người đứng đầu chính là Trần Các Lão kia. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Huyên bước ra, tay phải của Trần Các Lão khẽ run lên, bởi vì kiếm giới đã không còn nữa rồi. Trần Các Lão hồi phục tâm tình một chút, sau đó bước đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ mỉm cười nói, tiểu hữu, kiếm tông này. Diệp Huyên không nói gì, rất nhanh đã biến mất ở nơi xa. Lúc này, Trần Thời Nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Các Lão. Trần Thời Nhất trầm giọng nói, các lão, tất cả người của kiếm tông, toàn bộ đều đã ngã xuống, không ai còn sống sót. Nghe đến đây, Trần Các Lão vô cùng sửng sốt. Trong sân, các cường giả của lưỡng giới thiên kia cũng ở ngây người ngay tại chỗ. Kiếm tông, một tông môn mạnh nhất của vũ trụ tứ duy hiện nay, vậy mà cứ thế đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đều là Diệp Huyên làm sao? Trong lòng đám người Trần Các Lão trở nên vô cùng căng thẳng. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi kiếm giới, hắn đã trực tiếp trở về Bắc Cảnh. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, đám người An Lan Tú ở Bắc Cảnh đều thở phào nhẹ nhõm. Sống sót trở về, có điều, tâm tình bọn họ vẫn nặng nề. Bởi vì không nhìn thấy Diệp Liên, Diệp Huyên trở về phòng của mình. Trong phòng, Diệp Huyên yên lặng ngồi xuống. Ngũ Duy. Hắn lấy tháp giới ngục ra. Hắn biết, muốn đi đến ngũ duy thì phải dựa vào tháp giới ngục này. Bởi vì với thực lực hiện giờ của hắn, vốn không thể xông vào ngũ duy. Lúc này, Liên Thiển xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên một cái. Xin lỗi, cách chương.